Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 382. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 382. Cho tới hiện tại, đạo thụ và đạo quả đều không có bất kỳ thương tổn nào. Nếu có tổn thương, chỉ là thân thể của cổ thần thiên đế mà thôi. Một màn này không khỏi làm cho người ta thấy tuyệt vọng. Hạo Nhi, ngươi nên xuất hết toàn bộ lực lượng đi. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, thản nhiên nói: ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, suýt chút nữa ngươi đã có thể đánh chết ta. Thực lực cũng không phải chỉ có nhiều chút như hiện tại. Hạo Thiên Tôn hừ lại một tiếng, thản nhiên nói: phụ thân, vậy ngươi thì sao? Ngươi tiến vào Lăng Tiêu Điện của Tổ Đình, vị công tử của Lăng Tiêu Điện kia không phải đã giúp ngươi trị thương sao? Việc đến nước này ngươi lại còn che giấu sao? Thực sự không có khí phách của thiên đế, đã hóa thành một tên thích xu nịnh, kéo bè kéo phái rồi. Hiểu Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào thái đế ở phía đầu thuyền, cười nói: không hổ là con trai ngoan của ta, đã như vậy thì chúng ta đều riêng phần mình xuất hết toàn lực để nhìn xem trong Ngọc Kinh Thành hai chúng ta đã đoạt được những gì. Hạo Thiên Tôn nhíu mày, mỉm cười nói: phụ thân, cũng không hổ là phụ thân, nhưng ngươi đã thua ta hai lần rồi. Hơn nữa phụ thân cũng đã già rồi, sau này có lẽ còn có lần thất bại thứ ba đấy. Hiểu Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Nội tâm của Tần Mục chợt sinh ra cảnh giác. Hắn liếc mắt nhìn hai người kia, thầm nghĩ: hai cái tên gia hỏa này đều là lão hồ ly, cất giấu vốn liếng của mình kỹ như vậy, nhưng mà ta cũng không hề thua kém đâu. Ta cũng có hai khoản tiền vốn rất lớn. Hắn lặng lẽ nhìn Khai Hoàng, lộ ra vẻ hỏi thăm. Khai Hoàng yên lặng gật đầu. Khai Hoàng chính là khoản tiền vốn lớn thứ nhất của hắn. Chỉ cần bất diệt thần thông của Lăng Thiên Tôn có thể đưa bọn hắn quay về thời điểm mà Khai Hoàng thành đạo, thì kiếm đạo Đại La Thiên mà Khai Hoàng đã lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng sẽ cảm ứng được nơi này. Tới lúc đó, hai mảnh Đại La Thiên va chạm với nhau, đạo thụ và đạo hoa của Khai Hoàng đều tới, tu vi thực lực của y nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Còn món tiền vốn lớn thứ hai của Tần Mục chính là Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn đã tu hành suốt 4 vạn năm, nhất định đã bổ sung được những khuyết thiếu ở trong tu vi của nàng. Hơn nữa, nàng dùng 4 vạn năm nghiên cứu hồng mông phù văn của đạo văn Di La Cung, nhất định sẽ biến thành một nhân tố mang tính quyết định trong trận chiến này. Hơn nữa, khi Khai Hoàng cảm ứng được kiếm đạo Đại La Thiên của mình, điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn đã tiến vào đoạn thời gian thiên hà. Điều này đồng nghĩa với việc Lăng Thiên Tôn của 4 vạn năm sau sắp sửa tới rồi. Lần này không chỉ có chúng ta tranh đấu với Thái Đế, mà còn có cuộc tranh đấu giữa chúng ta với Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục chợt cảm thấy khẩn trương. Tam công tử, tứ công tử Di La Cung đã cho Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bao nhiêu chỗ tốt. Trong trận chiến này, liệu Khai Hoàng và Lăng Thiên Tôn có nắm chắc được phần thắng hay không đây? Hắn có thể cứu vãn được Vân Thiên Tôn hay không? Tất cả đều phải chờ kết quả của trận chiến này. Ở trên độ thế kim thuyền, lại có bóng người di chuyển. Thái Đế lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà gã lại không hề nhìn rõ bóng người trên thuyền rốt cục là ai, nên lập tức lờ đi. Nên kết thúc rồi. Thái Đế chắp hai tay sau lưng, thiên đình cái bị sóc lên, bộ não bốc nhiệt khí. Gã nhàn nhạt đưa mắt nhìn 4 người, lại nhìn Thái Tố thần nữ vẫn đang cố gắng gõ chuồng, thản nhiên nói: trong phút bất chi bất giác, vậy mà đã có 4 vạn năm trôi qua. Cả 4 vị vậy mà đã kéo ta chạy suốt 4 vạn năm. Chuyện phát sinh trong 4 vạn năm này thực sự khiến ta thổn thức không thôi. 4 người bọn họ lắng nghe vậy cũng chợt thổn thức vô cùng. Trong 4 vạn năm này, thời đại Khai Hoàng đã quật khởi rồi sụp đổ, chạy vào vô ưu hưng. 10 vị thiên tôn nắm giữ triều cương, hoàn toàn khống chế quyền lực của thiên đình, tạo ra một cỗ thân thể thiên đế giả, rồi tự nhận là chư hầu của thiên đế. 4 vạn năm của bọn hắn tính ra thì tương đối êm đềm, cho tới khi Tần Mục ngang ngược xuất thế. Từ lúc thân thể Thái Đế thoát khốn cho đến khi thân thể Thái Đế bị giết chết, hóa thành tro tàn. Từ lúc Khai Hoàng đi ra khỏi vô ưu hưng, cho tới lúc kiếm của Khai Hoàng bổ đôi thân thể thiên đế giả, kiếm liệt thiên đình, tổ đình hiện tung. Từ lúc Tần Mục sáng tạo linh năng đối thiên kiều, đến lúc tất cả các cầu vồng trong chư thiên vạn giới tương liên. Từ lúc vạn giới thiên đình nhất thống cho đến khi thiên đình di chuyển đến tổ đình. Từ lúc 10 vị thiên tôn liên minh, đồng khí liên chi, đến khi liên minh sụp đổ. Từ lúc Hồng Thiên Tôn chết, rồi đến lúc Tường Thiên Phi bỏ mạng, lại đến cả Nguyên Mẫu và Đế Hậu hợp thể mà phát điên. Từ lúc Thái Dịch hiện thân, đến khi Thái Tố Thái Cực lần lượt xuất thế. Từ lúc Ngọc Kinh Thành Tổ Đình xuất hiện, cho tới khi 10 vị thiên tôn đi thăm dò Di La Cung. Đứng sau hết thảy mọi chuyện này, tựa hồ có một bàn tay không ngừng lặng lẽ thúc đẩy tất cả. Thế nhưng, Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn lại là những người kinh nghiệm đầy mình. Bọn hắn biết rõ, đứng sau màn độc thủ này không ai khác, chính là Tần Mục. Tần Mục là cố ý hoặc có thể là vô ý, nhúng tay vào sự biến hóa gần 100 năm thế sự qua, đẩy cho cục diện của vũ trụ này rơi vào thế hiện tại. Đây là kịch biến trăm vạn năm khó có được, cũng là một màn kịch biến khó tiền nhất từ lúc vũ trụ này được khai sinh. Nó được dựng lên bởi Tần Mục. Hiện tại, hết thầy cũng chỉ có thể đầy nắp quan tài mà kết luận thôi. Thái đế gào to một tiếng. Sau lưng gã, vô số cành của đạo thụ gào thét dựng thẳng lên, thẳng tắp ở giữa không trung. Đạo quả ngập tràn hào quang, đạo âm nổ vang chấn động. Thái đế tiến lên trước một bước, toàn bộ lực lượng tích chứa ở bên trong thần thức Đại La Thiên bộc phát, nghiền ép tất cả mọi người. Cùng lúc đó, sau lưng Hiểu Thiên Tôn, một tòa đại điện lơ lửng ở trên đó. Đó là hư ảnh của Lăng Tiêu Tổ Đình. Tòa Lăng Tiêu Điện này có nét khác biệt với những tòa Lăng Tiêu Điện khác. Đại điện xoay tròn, hiện ra vô số đạo văn, hoa văn phức tạp tới cùng cực. Tu vi pháp lực của y đột nhiên tăng mạnh, đạt đến trạng thái đỉnh phong mà trước đây chưa từng có. Cùng lúc đó, sau lưng của Hạo Thiên Tôn lại cũng dựng lên một đạo vạn đạo thiên luân. Thiên luân cực lớn cũng hiện ra đủ loại hoa văn phức tạp, mà chính giữa thiên luân chính là một tòa Tử Tiêu Điện của tổ đình, tản mát ra đạo uy ngập trời. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng hai người lập tức tăng vọt. Thậm chí xét về lực lượng thì còn có lẽ bọn hắn còn cường hoành hơn cả kiếm đạo của Khai Hoàng. Ngay trong lúc hai người kia đồng thời triển lộ hết tiền vốn của mình, thì bên trong tầng hư không cuối cùng, một tòa kiếm đạo Đại La Thiên quét ngang mà tới, ầm ầm va chạm với thần thức Đại La Thiên. Hai tòa Đại La Thiên sát nhập vào nhau, đạo thụ kiếm đạo hiện lên ngay sau lưng Khai Hoàng. Trên đạo thụ có một đóa đạo hoa đang nở rộ, khí thế Khai Hoàng lại càng đại thịnh. Phía bên kia, ở phía đầu nguồn Dũng Giang, Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu, có thể thấy được bầu trời đang vỡ ra, tầng tầng lớp lớp hư không hiển hiện để lộ ra tầng hư không vô thượng cuối cùng. Nàng có thể thấy được Đại La Thiên. Lăng, là ngươi sao? Lúc này đột nhiên có một giọng nói run rẩy từ phía sau lưng nàng truyền tới. Lăng Thiên Tôn quay đầu lại, rơi vào mắt nàng là Nguyệt Thiên Tôn đang kích động tới mức run rẩy chạy về phía nàng, bày ra vẻ không thể tin được. Lăng Thiên Tôn chợt nở một nụ cười. Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Tây Du được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ do Tiến Phong diễn đọc. Nếu các bạn đang nghe ở bất kỳ hình thức nào khác, như là ở trên web hoặc trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền và chưa xin phép Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào YouTube và vào kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được nghe những bộ truyện Tiến Phong đọc với chất lượng tốt nhất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn thấy có chút khó tin. Lăng Thiên Tôn cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng. Nàng rất muốn cười, chỉ là lúc trên môi nàng xuất hiện nụ cười thì nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi. Đã rất lâu rồi, nàng đã lạc mất vị lão bằng hữu này bao nhiêu năm rồi. Tình bạn của các nàng bắt đầu từ năm đầu Long Hán, trải qua tổng cộng rất nhiều cuộc chiến của ba thiên đình Long Hán. Bọn họ cùng nhau phấn đấu, dựa dẫm vào nhau, lội qua một dòng máu tươi. Những năm cuối Long Hán, tâm tình của các nàng có chút xa xút. Đến những năm cuối Xích Minh, các nàng nhìn thấy nhân tộc tàn lụi suy vong, liền quyết tâm rời núi lần nữa, làm một chút gì đó cho nhân tộc. Chính là hai cô gái các nàng đã liên thủ xác lập lên thời đại Thượng Hoàng. Lúc Địa Mẫu Nguyên Quân tập hợp tất cả bán thần trong thiên hạ, thống trị, nô dịch toàn bộ nhân tộc, xưng bá nguyên giới, là lúc hai cô gái các nàng đứng ra đối kháng với Địa Mẫu, lập lên Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, lập lên một thời đại huy hoàng hơn 30 vạn năm, trải qua 15 triều đại Thượng Hoàng Thiên Đế. Các nàng ủng hộ lẫn nhau, phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ, người ngoài không thể hiểu rõ được. Cảm xúc và sự chua xót sau những chuyện này, bản thân các nàng mới là người thấm thía nhất. Lăng Thiên Tôn là người rất lạnh nhạt, hầu như nàng đều dồn toàn bộ thể xác và tinh thần vào việc nghiên cứu bất dịch và tạo hóa chi đạo. Thành tựu mà nàng đạt được không ai so sánh được. Sự ảo diệu của bất dịch thần thông chính là dựa trên cơ sở tạo hóa thần thông. Nàng ấy cũng cần nàng tận tâm nghiên cứu nữa. Nhưng mà sau khi các nàng chứng kiến thời đại Xích Minh bị diệt, nhân tộc thảm đạm, nên đã quyết tâm lại nhậm chức. Lúc thời đại Xích Minh bị diệt, nguyên giới hỗn loạn, địa mẫu nguyên quân quật khởi, phục hồi sự thống trị ngang tàn bạo ngược của cổ thần, dùng huyết thế thay cho văn minh, có sự suy thoái của nhân tộc chính là tế phẩm tốt nhất. Nhất thời trở thành nô lệ, chịu nô dịch, trở thành một tế phẩm tuyệt tế. Thời đại kia có thể nói là thời kỳ tăm tối nhất của nhân tộc nguyên giới. Là nàng đã tìm được Nguyệt Thiên Tôn, mời Nguyệt Thiên Tôn rời núi một lần nữa. Bề ngoài của nàng nhìn thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một trái tim nóng hổi. Nàng không đành lòng nhìn nhân tộc của mình tiếp tục dãy dụa trong gian khổ. Mà sau khi Vân Thiên Tôn chết, Nguyệt Thiên Tôn gần như đã đánh mất hết sự can đảm. Nàng ẩn cư, vốn dĩ không có ý định xuất thế, nhưng rồi Lăng Thiên Tôn tới, đã khiến cho tiểu cô nương này dứt khoát vi phạm lời hứa của mình, một lần nữa rời núi. Kỳ thực Lăng Thiên Tôn cũng không phù hợp tham gia vào trận tranh đấu giành quyền hành. Tại những năm tháng dài đằng đẵng của thời đại Thượng Hoàng, hơn phân nửa là Nguyệt Thiên Tôn quản lý hết thảy mọi chuyện, bao bọc cho Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, chống lại Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình của địa mẫu Nguyên Quân. Nếu như không có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn rất khó được việc. Trái lại, nếu như không có Lăng Thiên Tôn, thì Nguyệt Thiên Tôn cũng không đủ dũng khí để tiếp tục trèo chống. Lăng Thiên Tôn là chỗ dựa của nàng, là người tâm phúc của nàng. Lăng Thiên Tôn kiên cường, còn Nguyệt Thiên Tôn thì lại ôn nhu. Hai người cùng ủng hộ lẫn nhau, khiến cho 30 vạn năm thời đại Thượng Hoàng đã trở thành giai đoạn rực rỡ, văn minh chói mắt nhất trong lịch sử. Trên đời này, kỳ nữ tuy nhiều, nhưng mà các nàng lại chính là truyền kỳ trong truyền kỳ. Lăng Thiên Tôn còn nhớ rất rõ trận diệt trừ địa mẫu Nguyên Quân năm ấy. Vì để bảo vệ cho nàng mà Nguyệt Thiên Tôn đã rơi vào hiểm cảnh, bị đám người Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đánh cho trọng thương. Nàng nhớ rất rõ, từ đó về sau, Nguyệt Thiên Tôn không hề lộ diện nữa. Đạo thương cứ quấn quýt lấy nàng, khó mà bình phục được. Hai người bọn họ ủng hộ lẫn nhau, không một ai dám động vào Nam Thượng Hoàng. Nhưng sau khi Nguyệt Thiên Tôn bị đạo thương quấn thân, đám thiên tôn của thiên đình lập tức dục dịch. Rốt cuộc sau khi nàng tham ngộ xong bất dịch thần thông thì lập tức hạ sát thủ với nàng. Nàng là thân thể của thiên đế bị giam cầm trong bất dịch thần thông. Hai trụ cột lớn của thời đại Thượng Hoàng đã sụp đổ như vậy. Thượng Hoàng Thiên Đình bị diệt, một thời đại huy hoàng sụp đổ, trở thành đống phế tích. Lúc này, hai nữ hán tử đã chống đỡ một thời đại Thượng Hoàng 30 vạn năm trói lại, đã từ biệt nhau suốt 4 vạn năm. Cứ như vậy, tại đầu nguồn Dũng Giang, bọn họ lại đã gặp mặt nhau rồi. Các nàng nhìn nhau, thời gian không để lại bất kỳ dấu vết gì trên thân của các nàng. Các nàng vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ. Trong nội tâm của các nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế gian này có rất nhiều anh hùng hào kiệt, nhưng mà anh hùng hào kiệt có được thành tựu và sự nghiệp như hai vị nữ hán tử này, quả thực là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gió thổi qua Dũng Giang, làn gió vắng lặng lướt qua Đại La Thiên. Cuốn sách ánh mặt trời dài lên mặt sông Dũng Giang, cát bụi màu vàng bị quấn trôi nổi giữa không trung, tạo nên một bức tranh cát tuyệt vời. Ở trên Đại La Thiên, kiếm đạo Đại La Thiên và thần thức Đại La Thiên kịch liệt chấn động, khiến cho tầng hư không cuối cùng hiển hiện hết sức rõ ràng. Một chiếc kim thuyền mỹ lệ, hai gốc đạo thụ cao ngạo, từ bên trong đạo hoa bắn ra hàng tỷ đạo kiếm quang, đạo quả phóng ra từng làn đạo quang mê người. Cứ vậy đụng chạm vào nhau, kịch liệt lại mê người. Chỉ trong một nhóm này, cơ hồ tất cả mọi người có mặt trong Đại La Thiên đều phô bày thủ đoạn cường đại nhất của mình. Kiếm đạo Đại La Thiên của Khai Hoàng chính là 36 tầng kiếm vực. Thời khắc kiếm đạo này bắn ra hào quang, ngay cả mặt trời cũng trở nên ảm đạm. Lăng Tiêu Điện của Hiểu Thiên Tôn chính là truyền thừa cao nhất của vũ trụ tiền sử, là biểu tượng cho lực lượng và quyền thế. Hơn nữa, y còn dùng Thái Sơ chi đạo điều khiển 36 tòa thiên cung với 47 tòa bảo điện. Một kích y xuất ra đủ khiến cho tầng hư không cuối cùng lắc lư chấn động. Vạn đạo lĩnh vực của Hạo Thiên Tôn ngưng tụ hóa thành vạn đạo thiên luân. Ở bên trong vạn đạo thiên luân, Tử Tiêu Điện xoay tròn. Tòa Tử Tiêu Điện này là lấy được từ Ngọc Kinh thành tổ đình, là tuyệt học cả đời của tứ công tử Di La Cung hóa thành thật thể. Trên Tử Tiêu Điện liên tục xoay tròn, có vô số phù văn mỹ lệ sáng lên, nhảy vào trong vạn đạo thiên luân. Vạn đạo thiên luân xoay tròn, thể hiện ra hai mặt chính phản. Ở chính diện, vạn đạo thiên luân là thái sơ chi đạo do lực lượng của 36 tòa thiên cung ngưng tụ mà thành, mà mặt sau của thiên luân lại là bóng tối vô biên. Những nơi bị bóng tối bao vây, thi thoảng sẽ lại có được kiếm quang của khai hoàng chiếu rọi. Đó là một mặt gồm 36 tòa thiên cung khác, chúng ẩn nấp trong bóng tối. Vạn đạo thiên luân hắc ám như là một tòa quy khư cực đại, tràn đầy lực hủy diệt như diệt thế. Hạo Thiên Tôn có hai tòa thiên đình. Kỳ thực là lúc ở Thái Hư Chi Địa, Tần Mục đã phát hiện ra điều này. Thân thể của Thái Đế phục sinh, chặn đánh Hạo Thiên Tôn. Trong trận chiến đó, Hạo Thiên Tôn đã sử dụng hai loại công pháp thiên đình khác nhau. Loại thứ nhất lấy tiên thiên nhất khí thoát thai từ Thái Sơ Chi Đạo làm chủ, loại còn lại thì lấy quy khư chi đạo làm chủ. Trận chiến ấy, thân thể của Thái Đế bị đánh cho tàn phế, mà Hạo Thiên Tôn cũng phải chịu thương thế nặng. Mà hiện tại, dưới sự gia trì của Tử Tiêu Điện, hai loại công pháp thiên đình của Hạo Thiên Tôn gần như là thống nhất hoàn mỹ. Gã triển lộ ra thực lực cao tuyệt, thậm chí còn cao hơn cả Hiểu Thiên Tôn. Mà ở một biến số có mặt ở trên kim thuyền khác, chính là Tần Mục. Lúc này Tần Mục rút kiếm ra, kiếm là kiếp kiếm. Kiếp kiếm vừa ra, tuy kiếm quang không chói rọi như kiếm đạo của Khai Hoàng, uy lực cũng không bằng Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn, nhưng lại khiến cho Thái Đế phải đề phòng. Bởi vì kiếp kiếm của Tần Mục luôn nhắm vào thẳng vào nhược điểm của gã. Kiếm của hắn cũng không hề đâm vào thân thể Thiên Đế, mà trực tiếp công kích thần thức của Thái Đế. Một chiêu đâm thẳng vào đạo thụ đạo quả, chuẩn xác vô cùng. Tần Mục giống như là nghiên cứu công pháp của hắn trăm vạn năm rồi, quen thuộc với từng lượt biến hóa ở trong công pháp thần thông của hắn. Rõ ràng là đại đạo của hắn còn kẽ hở và chưa đủ. Một kiếm này chính là phá kiếp kiếm, chuyên phá đại đạo. Dù cho là đạo quả của hắn thì dưới công kích của kiếp kiếm cũng sẽ xuất hiện vết thương. Một kích này của Tần Mục chính là do Vân Thiên Tôn truyền thụ. Vân Thiên Tôn đã nghiên cứu thấu triệt đạo pháp của Thái Đế, thậm chí còn bổ sung tất cả những khuyết điểm của Thái Đế. Hiểu rõ Thái Đế nhất thực sự không phải bản thân Thái Đế, cũng không phải lão đối đầu với gã Hiểu Thiên Tôn, mà chính là Vân Thiên Tôn. Sau khi Tần Mục trao đổi với Vân Thiên Tôn, ở trong mộng nhập đạo nghiên cứu ra được nhược điểm của Thái Đế. Ở trong trận chiến này, Tần Mục không phải đại diện cho chính hắn, mà là đại diện cho thành tựu Vân Thiên Tôn khi bị trấn áp trăm vạn năm. Hắn là đang nhân danh cho Vân Thiên Tôn để cho Thái Đế hiểu rõ sở dĩ gã có thể đánh bại Vân Thiên Tôn là dựa vào sự tích lũy của gã 6 tỷ năm. Một trận chiến này có mức rực rỡ, tươi đẹp, khiến cho cả nguyên giới đều có thể thấy được. Từng vị thần đầu và ma thần ở trong chư thiên vạn giới của nguyên giới đều ngẩng cao đầu nhìn lên. Một màn trên trời cao không thể chạm tới nơi này lộ ra vẻ si mê và rung động. Duyên Khang, Duyên Tú Đế, Linh Dục Tú dẫn theo văn võ bá quan bước ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên. Bọn hắn không biết là ai đang chiến, cũng không biết là phương pháp nào đang chiến vì bọn hắn. Kim thuyền lướt ngang trời, tình cảnh chiến đấu vô cùng thê thảm và đồ sộ, khiến cho các tướng sĩ bên trong 30 tòa chư thiên vô ưu hương đang bị đại quân của thiên đình đuổi giết phía sau. Khó lắm mới có được một đoạn thời gian nghỉ ngơi, sửa sang lại áo giáp mướm máu trên thân, giờ đi vết máu trên thần binh. Bọn hắn lau đi nước mắt và máu vương trên mặt, tiễn đưa các chiến hữu đã nằm xuống trong trận chiến, để cho bọn hắn cũng được nhìn thấy một màn ở trong tầng hư không cuối cùng. Có người chết lặng, có người mong chờ, có người cùng vì một trận chiến này mà nhiệt huyết sôi trào. Thời gian dần qua, có người chợt lên tiếng hoan hô, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác dũng cảm không hiểu. Bọn hắn nhận ra kiếm quang của Khai Hoàng, nhận ra đạo của Khai Hoàng. Lĩnh tụ của bọn hắn vẫn đang chiến đấu, y chưa bao giờ bỏ bọn hắn. Dọc con đường này, bọn hắn phải trải qua bao nhiêu là gian khổ, không ngừng chém giết và phấn đấu. Từng có lúc tuyệt vọng, có ý định buông bỏ, thậm chí còn có suy nghĩ đầu hàng. Cho tới khi bọn hắn nhìn thấy kiếm quang xuyên suốt trong tầng hư không cuối cùng. Ở bên trong tầng hư không cuối cùng, tại Đại La Thiên, là một màn chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng lại ngắn ngủi và vội vàng. Kiếm của Khai Hoàng đâm thủng thân thể Thiên Đế, xuyên qua mi tâm. Kiếm đạo như thác nước, từ vết thương giữa mi tâm của thân thể Thái Đế tràn vào trong cơ thể. Kiếm quang giống như là hình thành nên một gốc đạo thụ kiếm đạo ngay bên trong thân thể Thiên Đế. Luận về lực lượng thì hắn không mạnh bằng Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn, nhưng mà luận về lực công kích thì y vẫn là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà sau một khắc, từ bên trong thần thức đạo thụ và thần thức đạo quả bắn ra một đạo quang đẹp mắt, xuyên thủng lồng ngực của y. Vô số đạo quang giống như là từng mũi trường thương nhỏ xuyên thân thể y, đánh cho đạo hoa của y tàn lụi. Ở phía bên kia, vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn luân hồi chính phản, gào thét xoay tròn, hóa thành từng mặt đại ấn, cứng rắn xuyên qua màn công kích của cành lá đạo thụ, khắc lên thân đạo thụ. Thái sơ chi đạo và quy khư chi đạo cùng một lúc bộc phát, khắp nơi trên tán cây thần thức đạo thụ hệt ra vết cắt của vạn đạo thiên luân. Ấn ký hóa thành thần thông, sau một khắc lập tức phát ra, vô số cành lá bị nghiền nát, tung bay. Nhưng mà cùng lúc đó, chỉ một chỉ của Thái Đế đã xuyên thủng trán của gã. Lực lượng kinh khủng bạo phát, gáy của Hạo Thiên Tôn bị xuyên thủng một lỗ lớn, não bắn ra ngoài, trải giữa từ tiêu điện. Còn Hiểu Thiên Tôn thì công kích lên thần thức đạo quả của Thái Đế, dưới sự gia trì của Lăng Tiêu Điện, y tụ khí đạo hóa thành một thanh đế kiếm, một kiếm chỉ thẳng đạo quả. Y muốn chém dụng đạo quả của Thái Đế, chặt đứt một cảnh giới của kẻ thù. Kiếm pháp của y không bằng Khai Hoàng, cũng không bằng Tần Mục, nhưng đường đường là thiên đế, uy chấn thế gian trăm vạn năm, kiếm của y đầy sự bá đạo và uy nghiêm. Một kiếm chém xuống, đạo quả liền bong chốc ra khỏi thân cây. Hiểu Thiên Tôn hết sức vui vẻ, nhưng lại lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh ngạc. Y nhìn thấy được một màn khó có thể tin được. Bạn sinh chí bảo của ta! Y vừa mới gầm lên một tiếng giống giận, thì lập tức từ bên trong đạo quả có một đạo kiếm quang bắn ra, xuyên thủng thân thể y. Hiểu Thiên Tôn gào thét bay ngược về phía sau, bị ghim chặt lên một tòa đại điện dưới mái hiên kim thuyền. Cùng lúc đó, kiếp kiếm của Tần Mục cũng đâm lên đạo quả của Thái Đế. Kiếm quang lập lờ biến hóa vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, quấn quanh đạo quả. Đạo quả màu xanh kia không cách nào có thể chống lại kiếm quang của hắn. Lớp đạo văn đạo liên ở bên ngoài đạo quả nhanh chóng tàn vỡ, đạo quả cũng nhỏ đi mất một vòng. Đùng một tiếng, Thái Đế tung ra một quyền, cả người Tần Mục lập tức nổ tung, ngay cả linh thai thần tàng lĩnh vực cũng bị hóa thành bột mịn. Thái Đế đứng trên kim thuyền, vẩy đi vết máu trên tay, đứng chắp tay. Thái Tố thần nữ đang ở bên ngoài thuyền mãnh liệt gõ thái chuông, tiếng chuông chấn động, lập tức một chiếc cành đạo thụ xuyên qua mi tâm của nàng. Thái Tố thần nữ nổ tung, hóa thành thái tố chi khí tán loạn ở trong thần thức Đại La Thiên. Giọng nói của nàng vang vọng: "Thái Đế, ngươi không được giết ta." Thái Đế lơ đễnh nhìn mọi người trên thuyền đang dốc sức chiến một trận, có chút tiêu điều nói: "Đã trăm vạn năm rồi, các ngươi vẫn là kém cỏi như vậy, không nghĩ đến hiện tại ta vẫn là thần thoại vô địch." Tần Mục khôi lại thân thể, đoàn tụ với linh thai thần tàng, phù phù mấy tiếng thở hổn hển. Toàn thân Khai Hoàng đẫm máu, y nỗ lực đứng dậy, không muốn ngã quỵ. Hiểu Thiên Tôn bị ghim chặt dưới mái hiên đại điện, y nhìn cái lỗ thủng ở giữa lồng ngực của mình, trong vết thương kia tràn ngập thái sơ chi khí, sắc mặt điền xám ngắt như tro. Hạo Thiên Tôn ngửa mặt ngã xuống boong thuyền, hai con mắt gã vô thần, hư ảnh từ tiêu điện sau đầu gã tiêu tán, mà não của gã vẫn còn đang nóng hồi, chảy ra bên ngoài qua lỗ hổng sau gáy. Tần Mục quét mắt nhìn mọi nơi, hắn nhếch miệng cười cười, cả miệng đều là máu. Cừ Dư thị. Sau lưng Thái Đế truyền tới một giọng nói lạnh lẽo. Thái Đế mãnh liệt quay đầu lại, Lăng Thiên Tôn hiện ra trước mặt gã, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay điểm lên mi tâm của gã. Khóe mắt Thái Đế giật giật mấy cái. Sau một khắc, thần thức Thái Đế lập tức rời khỏi thân thể của Thiên Đế. Sở dĩ khóe mắt của Thái Đế nảy giật là bởi vì gã cảm giác được nguy hiểm rất rõ ràng, nhưng mà gã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị buộc đẩy ra khỏi thân thể Thiên Đế. Không thể không khen phản ứng của gã rất nhanh lẹ, lập tức gã đã quay về đạo thụ của mình. Chỉ là lúc gã điều động thần thức của mình, gã lại đột nhiên có cảm giác nó có chút khác với lúc trước. Cụ thể là khác ở đâu thì gã không thể nói được. Thế nhưng rơi vào trong mắt đám người Tần Mục lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Thần thức của Thái Đế đang di động, nhưng đồng thời lại có sự chất hóa. Gã có hình thể, có thân thể, có hồn phách và có nguyên thần. Cứ như vậy, Thái Đế từ trạng thái thần thức trực tiếp biến thành người sống sờ sờ. Nhưng bản thân Thái Đế lại không hề phát giác ra sự biến hóa này. Gã vẫn vội vã lao đến chỗ đạo thụ của mình. Đạo thụ là do đại đạo cả đời này gã biến thành, đạo quả là thành quả đạo hạnh của gã. Lăng Thiên Tôn mang đến cho gã một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ chuyện năm đó, nữ hán tử này đã dùng bất dịch thần thông chưa trọn vẹn đánh chết gã ở trong thần thức lĩnh vực vô thượng của Thái Hư. Gã đã cực kỳ đề cao Lăng Thiên Tôn, thậm chí gã còn không tiếc sử dụng thân thể của Thiên Đế để đánh chết Lăng Thiên Tôn. Nữ hán tử này là một bóng ma mà gã không bao giờ thoát ra được. gã đã trở nên hữu hình hữu chất, từ một vị thần vô thượng biến thành một người sống sờ sờ. Kế đó, gã lại từ hình thái con người chuyển hóa thành trạng thái năng lượng, là năng lượng thể thuần túy. Gã vừa chạy trốn, vừa tan rã. Phía sau lưng của gã là luồng năng lượng tán loạn do gã tán ra, lập tức bị làn gió lẳng lặng ở bên trong tầng hư không cuối cùng thổi tan đi, hoàn toàn bốc hơi khỏi thiên địa. Loại biến hóa này của gã là hiệu dụng của đạo văn Di La Cùng kết hợp với bất dịch thần thông, mang đến cho người ta một cảm giác huyền diệu, lại rất thần kỳ. Nhưng rồi Thái Tố và Hiểu Thiên Tôn lại chợt cảm thấy sợ hãi. Từ bên trong một chỉ này của Lăng Thiên Tôn, bọn hắn có thể nhìn ra đạo của riêng mình, nhìn ra đạo của Tiên Thiên Ngũ Thái khác. Đó là sự tự do chuyển biến giữa Tiên Thiên Ngũ Thái đại đạo. Có lẽ tu vi của Lăng Thiên Tôn còn kém hơn đám người Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn rất nhiều, nhưng đạo hạnh thể hiện qua một kích này lại vượt qua khỏi sự lý giải của mọi người. Thái Đế là nhân vật cường đại nhất vũ trụ này. Ở bên trong trận chiến này, gã đã dùng thực lực của mình để chứng minh điều đó. Tuy nói Lăng Thiên Tôn tới, xuất thủ có hơi lén lút, nhưng mà một chỉ này của nàng lại mang đến cho hắn một cảm giác mình cũng sẽ có nguy cơ hủy diệt, còn rất rõ ràng. Thái Đế đang trên đường chạy về đạo thụ của mình, tốc độ tan rã càng lúc càng nhanh. Đợi lúc gã chạy đến dưới tán đạo thụ của mình, đạo thụ chỉ còn trong gang tấc. Gã vươn tay ra, trên mặt là nét tươi cười, nhưng tiếng cười kia càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng một làn gió vắng lặng quét ngang qua chỗ này, gương mặt tươi cười của Thái Đế giống như là bãi cát vàng bị sóng biển đánh qua, xóa đi hết thảy dấu vết. Gã đã hoàn toàn biến mất. Làn gió vắng lặng quét tới, tiếng gió như một tiếng thở dài não nề, là thở dài cho sự kết thúc của một thần thoại vô địch, thở dài cho quá khứ đã hoàn toàn phai mờ. Thái Đế đã tan thành mây khói rồi. Thần thức của gã cũng hoàn toàn đã biến mất. Ngay trước mặt mọi người, đạo thụ của Thái Đế bắt đầu héo rũ, tàn lụi. Từng chiếc lá khô rời khỏi cành, bong chóc ra khỏi thân cây, không ngừng xoay tròn trong làn gió vắng lặng. Nhưng rất nhanh cũng đã mờ nhạt đi, hoàn toàn biến mất trong làn gió. Từng chiếc cành nhỏ dài cũng ồ ạt héo khô, trở nên giòn, từng khúc nhỏ rơi xuống, hóa thành tro bụi. Đạo thụ khô rồi, rễ cây cũng mục nát rồi, tiêu tán đi. Đạo quả còn non của Thái Đế tại thời khắc này cũng héo rũ, trở nên rất khô quắt, giống như là tiêu mất hết tất cả sự sống. Vốn dĩ thần thức Đại La Thiên đã bị đánh thủng trong một lỗ lớn, giờ phút này lại có thêm nhiều làn gió vắng lặng khác chui vào, quét ngang qua mọi nơi, thần thức Đại La Thiên liền mục nát, sụp đổ. Lăng Thiên Tôn lặng lặng nhìn một màn này, trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng đạo tâm lại sinh ra một cảm giác bi thương không hiểu. Thời gian dần trôi, cảm giác bi thương này một mực bị quấy nhiễu nàng, ảnh hưởng đến nàng, khiến cho nàng trong lúc bất chi bất giác đã rơi hai dòng nước mắt, khiến nàng không hiểu được cái cảm giác bi thương này là xuất phát từ đâu. Đây có lẽ là sự bi thương xuất phát từ thiên địa đại đạo, trong lúc bất chi bất giác nó lây nhiễm sang đạo tâm của nàng, khiến cho nàng đắm chìm trong cảm giác bi thương. Ai thán thay cho một nhân vật cổ xưa đã vẫn lạc. Bất kể là xét từ phương diện nào thì Thái Đế cũng đều có thể xem như là người đi đầu, người mở đường. Tại thời đại mông muội, ngang tàng, bạo ngược, thần thức của Thái Đế nhập đạo, tạo nên một thần thoại. Gã khai sáng ra thần thức phù văn, đạo liên, phương pháp tế tự, lại khai sáng ra thần thức lĩnh vực vô thượng. Mặc dù gã vẫn luôn một mực giữ khư cho mình, không truyền thụ hệ thống tu luyện nguyên vẹn, càng không giúp ích gì nhiều cho hậu thế, dù cho tại thời kỳ cuối cùng Thái Đế cũng đã đi lạc đường, huyết tế, đồ sát tạo vật chủ. Dù cho đến cuối cùng gã chỉ là nửa người thành đạo, nhưng mà công hiến của gã cũng không hề chối bỏ được. Nếu như gã dùng tài trí của mình để tạo phúc cho người đến sau, thì có lẽ gã đã trở thành một vị thiên tôn chói mắt nhất trên đời. Đáng tiếc chính là gã không hề. Thái Đế đã chết rồi, gã bị chôn vùi chỉ sau một chỉ của Lăng Thiên Tôn. Đám người Tần Mục, Hiểu Thiên Tôn, Khai Hoàng và Hạo Thiên Tôn không thể giải thích vì sao Lăng Thiên Tôn lại bị thương, nhưng mà với tư cách là người tự tay chôn vùi Thái Đế, các cảm giác bi thương này cứ quấn quýt đến Lăng Thiên Tôn rất lâu. Đột nhiên có một tòa Lăng Tiêu Điện lơ lửng trôi nổi xuất hiện trên đỉnh đầu của Lăng Thiên Tôn. Ở mặt ngoài đại điện có vô số phù văn mỹ lệ chấn động ầm ầm đè xuống, nhưng đúng vào lúc đó Khai Hoàng đã vọt tới chặn trước người của nàng, rút kiếm dựng thẳng lên, kiếm đạo đạo thụ xanh tươi tốt, cành lá tung bay như là vạn kiếm tung bay ở trên không trung, nghênh đón Lăng Tiêu Điện đang đâm tới, vô cùng chuẩn xác đâm từng đạo phù văn trên bảo điện. Một cỗ chấn động kinh khủng bộc phát từ bên trong Lăng Tiêu Điện, Hiểu Thiên Tôn lao ra, đầu gã rơi xuống, chân chồng lên trời, nghênh đón kiếm quang của Khai Hoàng, đồng thời tung trường ấn đến chỗ của Lăng Thiên Tôn. Xung quanh y, phù văn Lăng Tiêu Điện tung bay. Khai Hoàng lại ngăn cản phù văn của Lăng Tiêu Điện, mà y thì lại lợi dụng phù văn của Lăng Tiêu Điện để ngăn cản kiếm đạo của Khai Hoàng. Khai Hoàng nhíu mày, đạo hoa xoay tròn, từng cánh hoa biến thành từng mũi kiếm sắc bén nhất, nghênh tiếp một trường của Hiểu Thiên Tôn. Cùng lúc đó, kiếm trong tay y đâm về phía sau. Ở phía sau, Hạo Thiên Tôn đã đứng thẳng dậy, chỉ sau một khắc đã vọt đến sau lưng của Lăng Thiên Tôn. Đạo thương sau đầu gã đã được Thái Tố thần nữ chữa trị hoàn toàn. Vạn đạo thiên luân trong tay gã đâm ra uy lực kinh khủng, không ngừng xoay tròn, công kích liên chán của Lăng Thiên Tôn. Ở sau đầu gã, phù văn Tử Tiêu Đại Điện hóa thành vô số ấn ký, khảm lên vạn đạo thiên luân, thôi phát uy lực của hai mặt vạn đạo thiên luân lên tới cực hạn, khiến cho một kích này của gã càng trở nên khủng bố hơn. Kiếm của Khai Hoàng đâm thẳng vào vị trí trung tâm của vạn đạo thiên luân. Kiếm đạo, Thái Sơ chi đạo và Quy Khư chi đạo đồng thời bộc phát uy lực. Khai Hoàng than đi một tiếng, lập tức thổ huyết, đồng thời ngăn cản Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn, y khó có thể trèo chống được. Trong mắt Hạo Thiên Tôn lóe lên một tia sáng, gã lách mình, vạn đạo thiên luân đảo chiều, bày ra Quy Khư hắc ám, gã muốn hoàn toàn thôn phệ hủy diệt Lăng Thiên Tôn. Ở phía bên kia, bàn tay của Hiểu Thiên Tôn đã đầm đầy máu tươi, rất nhanh da thịt đều mất hết, chỉ còn lại xương trắng. Dưới sự công kích của đạo hoa kiếm đạo, phần da thịt trên cổ tay của y bong chóc ra hết, phần cẳng tay chỉ còn lại có xương trắng. Nhưng mà một trường này vẫn ngang nhiên áp xuống, lao thẳng tới chỗ của Lăng Thiên Tôn. Khai Hoàng thét lớn một tiếng, dùng hết lực lượng của mình ngăn cản hai đại thiên tôn kia, nhưng mà y khó có thể ngăn cản được. Mắt thấy vạn đạo thiên luân sắp sửa thôn phệ Lăng Thiên Tôn, thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Tần Mục ngang nhiên đứng chắn trước người của Lăng Thiên Tôn, hai tiếng ọt ọt vang lên, hắn lập tức bị vạn đạo thiên luân nuốt chửng. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, tiếp tục thúc giục vạn đạo thiên luân. Bất ngờ Tần Mục từ trong Quy Khư Đại Uyên trên vạn đạo thiên luân nhảy ra, gã cười rất tà mị, miệng Quy Khư Đại Uyên lập tức bị bịt kín. Hạo Thiên Tôn sờn hết cả vai ốc, gã trở tay, vạn đạo thiên luân từ mặt sau chuyển biến thành nước, lấy Thái Sơ chi đạo làm trụ vạn đạo thiên luân. Tần Mục lại nhô đầu ra khỏi mặt chính diện của vạn đạo thiên luân, mái tóc đen của Hạo Thiên Tôn lập tức dựng ngược. Gã điều động vạn đạo thiên luân quấy cho Tần Mục đang ở trong thiên luân vỡ nát. Mục Thiên Tôn, ngươi chịu chết chưa? Hạo Thiên Tôn quát lớn, vạn đạo thiên luân lại cắt về chỗ của Lăng Thiên Tôn. Thế nhưng rồi Tần Mục vốn đã bị thiên luân của gã nghiền nát, lại nhô đầu ra khỏi thiên luân, mà cũng không chỉ nhô đầu ra, thậm chí còn nửa phần người trên của hắn đều thò ra ngoài. Hai tay hắn duỗi ra bắt lấy rìa của vạn đạo thiên luân. Hạo Thiên Tôn kêu to, tòa thiên luân đảo ngược hóa thành mặt sau, Quy Khư Đại Uyên lại nuốt chừng Tần Mục, ăn mòn hắn thành một làn khói. Còn chưa chết? Hạo Thiên Tôn cười lạnh nói. Sẽ không chết. Tần Mục thò đâu ra khỏi thiên luân, trên trán Hạo Thiên Tôn đã nổi đầy gân xanh. Thiên luân đại đảo ngược hóa luyện Tần Mục thành tiên thiên nhất khí, nhưng rất nhanh tiên thiên nhất khí lại ngưng tụ lại một chỗ ngay bên trong thiên luân. Một chân của Tần Mục thò ra ngoài, ý định bước ra khỏi thiên luân. Hạo Thiên Tôn quát lớn một tiếng, một trường vỗ lên thiên luân, chấn Tần Mục thành bột mịn. Đạo tâm gã hỗn loạn, trở nên vô cùng dữ dằn. Gã điều động thiên luân, chỉ thấy ở chính giữa thiên luân lại hiện ra gương mặt của Tần Mục, nhồi nhét cả đạo thiên luân. Hạo Thiên Tôn vứt thiên luân đi, thiên luân không chấm về phía Lăng Thiên Tôn, mà lại chấm về phía thân thể thiên đế. Lúc này Hiểu Thiên Tôn đã giết đến bên cạnh thân thể thiên đế, cả người gã gần như đã bị Khai Hoàng lột hết ra. Y đang có ý định dung hợp với thân thể thiên đế. Một kích này của Hạo Thiên Tôn đến vô cùng xảo diệu, ngay tại thời điểm y sắp sửa nhập vào thân thể thiên đế. Hiểu Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, điều khiển thân thể thiên đế nhấc một tay lên, nghênh tiếp vạn đạo thiên luân. Lực lượng tràn đầy, hoàn toàn vượt trội Sơn Đúc Thái Đế khống chế bộ phận thân thể này. Mặt ngoài vạn đạo thiên luân hiện ra gương mặt của Tần Mục, hắn nghênh đón một kích này còn cười tới mức đê tiện. Bệ hạ, lúc ta va chạm với thân thể của ngươi thì có thể gieo xuống trăm vạn cạm bẫy, giúp ngươi sống không hối tiếc. Hiểu Thiên Tôn sờn hết cả gai ốc, vội thu tay lại, không dám đối kháng với vạn đạo thiên luân. Thân thể của Hiểu Thiên Tôn nổ tung, kiếm quang của Khai Hoàng thần tốc xuyên qua thiên linh cái của thân thể thiên đế, chui vào trong cỗ thân thể này, hình thành như một góc đạo thụ kiếm đạo, kiếm đạo sục sôi. Hiểu Thiên Tôn vừa mới khống chế bộ thân thể này, không kịp có phản ứng, chỉ nghe thấy bộ thân thể này truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Chẳng biết từ lúc nào, Lăng Thiên Tôn đã thoát khỏi cái cảm giác bi thương, giơ ngón tay ngọc ngà điểm lên mi tâm của y. Hiểu Thiên Tôn thét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời, ầm một tiếng, lập tức ngã xuống, cả người y nện lên thần thức Đại La Thiên, rơi khỏi tầng hư không cuối cùng. Thần thức Đại La Thiên đã mục nát, không cách nào có thể đỡ y được. Lăng Thiên Tôn nhíu mày, thu tay về. Lúc này chỉ thấy một chiêu của Hạo Thiên Tôn lại bất bại. Vạn Đạo Thiên Luân vẫn đang hùng hăng chém đến tận mục, truy đuổi đến tận gốc đạo thụ héo rũ của Thái Đế. Vạn Đạo Thiên Luân gào thét đuổi đến dưới tán đạo thụ. Đạo thụ mục nát, vỏ thân bị Thiên Luân chấn cho bóc ra, lộ ra một thanh Thái Sư Đế Kiếm. Vạn Đạo Thiên Luân nghênh đón Đế Kiếm đang chém tới. Lần này đổi lại đến lượt tần mục sờn hết gai ốc. Đó là bạn sinh chí bảo của Thiên Đế Thái Sư, là một thanh đế kiếm do Thái Sư chi đạo thuần túy biến thành. So với tần mục thì Hạo Thiên Tôn cũng không tinh thâm hơn tần mục là bao, vậy nên Vạn Đạo Thiên Luân khó có thể chém giết được hắn. Nhưng nếu như hắn bị thanh đế kiếm kia chém thì chỉ sợ chạy không thoát khỏi cái chết, không cách nào có thể phục sinh từ cái chết. Đúng lúc này, một bàn tay vươn nhẹ, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi đế kiếm. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía người cầm kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Gã vội vàng thu Vạn Đạo Thiên Luân, lách mình rời đi. Xách theo tần mục đang bị vây khốn trong Thiên Luân, gào thét rời khỏi Đại La Thiên. Khai Hoàng và Lăng Thiên Tôn nhìn về người nọ, chỉ thấy sau lưng người kia, gốc đạo thụ vốn đã héo rũ đột nhiên lại đình chỉ quá trình mục nát. Cành lá khô rụi giờ phút này lại khôi phục sự sống, tươi tốt trở lại. Miếng đạo quả non trên cây cũng dần dần khôi phục sức sống. Đạo thụ một lần nữa sinh trưởng, Đại La Thiên không hề sụp đổ. Từ khí ba vạn trượng từ trên trời giáng xuống như là thác nước Trường Hà, đổi chiều ở phía sau lưng người kia. Vân Đạo Hữu, Lăng Thiên Tôn và Khai Hoàng đồng thời lên tiếng chào. Các bạn vừa nghe xong tập số 322 của bộ truyện Hắc Tây Du. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở